Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, thống một cùng tiến về chủ vị diện. Chờ thật lâu không có chờ đến bạn gái đáp lại, Diệp Thần đoán được bạn gái tâm tư, đương nhiên sẽ không tức giận, ngược lại thật cao hứng. Trên thực tế thu được chư thần thiện ý ân cần thăm hỏi bên trong xen lẫn bạn gái cùng nàng hai khuê. Phòng mật hữu ân cần thăm hỏi hắn còn kinh ngạc một chút. Hắn còn không nghĩ tới bạn gái đã sớm tiến vào chủ vị diện. Đã thân vạn thần điện, đùa ác khâm tư hạ nho nhỏ đùa một chút bạn gái. Kết quả như hắn đoán cự tuyệt. Mặt khác, khi hắn tấn thăng vĩ đại thần lực, đồng thời cũng biết đa nguyên vũ trụ khác năm vị vĩ đại thần lực là ai. Theo thứ tự là thần thánh quang minh chi chủ, vĩ đại hủy diệt giả, viễn cổ tử vong chi chủ, bất hủ phong chi quân chủ, vạn long chi tổ. Thần thánh quang minh chi chủ Diệp Thần gặp qua là một tôn viễn cổ quang minh chi chủ, dung hợp vũ trụ quang minh bổn nguyên chi lực mà tấn thăng vĩ đại thần lực. Vĩ đại hủy diệt giả là một tôn thái cổ căm hận phong thần, là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, một mực vọng tưởng hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ, bị khác mấy tôn vĩ đại thần lực cộng đồng phong ấn tại vũ trụ nơi nào đó, chỉ có ngẫu nhiên có thể phân ra một cái hóa thân đi ra ngoài lang thang, sau đó lại bị tiêu diệt. Viễn cổ tử vong chi chủ là vị thứ nhất phong thần tử thần thành lập minh giới, đã từng đem mình tử thần thần chức bóc ra sau đi quy tắc thần lộ tuyến, cuối cùng lấy tử vong quy tắc tấn thăng vĩ đại thần lực. Bất hủ phong chi quân chủ đản sinh tại vũ trụ mới bắt đầu, là vũ trụ sinh ra sau cái thứ nhất phong nguyên tố, trời sinh có được phong chi bản nguyên, theo đa nguyên vũ trụ trưởng thành, thuận lợi tấn thăng vĩ đại thần lực. Kỳ thật ngay từ đầu còn có bất hủ hỏa diễm quân chủ, bất hủ thủy chi quân chủ, bất hủ đại địa quân chủ, cái này ba tôn vĩ đại thần lực. Chỉ là ở phía sau đến ức vạn năm ở giữa lần lượt vẫn lạc. Bây giờ chỉ còn phong chi quân chủ còn sống. Nghe nói một mực ở tại tứ đại nguyên tố vị diện phong chi vị diện chỗ sâu nhất. Về phần vạn long chi tổ thì là đa nguyên vũ trụ sinh ra lúc ban sơ một đầu cự long. Dùng phương đông thuyết pháp là một đầu tiên thiên sinh linh. Đang ngủ say trăm vạn năm về sau, tự động tấn thăng vĩ đại thần lực. Vị này có thể là đa nguyên vũ trụ sinh ra đến nay cường đại nhất vĩ đại thần lực, phần lớn thời gian đều đang ngủ say, liền ngay cả lúc trước cự nhân tạo cha Titan chi thần vẫn lạc trận chiến kia hắn đều không có tỉnh lại. Đa nguyên vũ trụ bây giờ có được 6 tôn vĩ đại thần lực. Nhưng trên thực tế chư thần ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chỉ có thần thánh quang minh chi chủ cùng viễn cổ tử vong chi chủ. Mấy vị khác ngoại trừ hủy diệt giả bên ngoài bây giờ đều ở vào ẩn cư trạng thái. Rất nhiều thần linh từ phong thần đến vẫn lạc khả năng chưa từng thấy hắn nhóm. Đương nhiên, hiện tại sinh động vĩ đại thần lực ngoại trừ thần thánh quang minh chi chủ cùng viễn cổ tử vong chi chủ, còn muốn tăng thêm hắn vị này vĩ đại chiến tranh chi chủ. Giải quyết đạt long vị diện lớn nhất hai địch nhân, tiếp xuống chính là thu thập đầu đuôi, tiếp thu toàn bộ vị diện tín ngưỡng, tam đại thần hệ bên ngoài chư thần muốn từng cái thu phục hoặc tiêu diệt. Thống nhất đạt long vị diện không cần nhiều như vậy thần linh. Diệp Thần cho tới nay lý niệm đều là quý tinh bất quý đa. Muốn nhiều như vậy thần linh vô dụng. Hai ba cái yếu ớt thần lực vẫn còn so sánh không lên một cái nhỏ yếu thần lực. Tập trung tín ngưỡng bồi dưỡng đại lượng trung đẳng thần lực chính là chí cường đại thần lực. Thần hệ thực lực ngược lại càng mạnh. Dù sao hắn đã tấn thăng vĩ đại thần lực. Thần hệ thuộc thần mạnh hơn, dù là có 10 cái cường đại thần lực cũng không lật được trời. Vĩ đại thần lực trấn áp hết thảy không phục, cường đại thần lực cùng vĩ đại thần lực hoàn toàn là hai khái niệm. Đây không phải nói tín ngưỡng thần lực đầy đủ hoặc là có cường đại thần chức liền có thể tấn thăng. Còn cần cái khác đặc thù điều kiện, tựa như thú nhân chi thần, dù là có được 100 ức thú nhân thành kính tín đồ. Nếu như đối quy tắc lĩnh ngộ không cách nào đạt tiêu chuẩn, làm sao cũng không có khả năng tấn thăng vĩ đại thần lực. Mà quy tắc lĩnh ngộ, ngẫm lại đa nguyên vũ trụ có bao nhiêu thần linh, vĩ đại thần lực có mấy cái, liền biết độ khó lớn đến bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, thuộc thần là không cách nào tấn thăng vĩ đại thần lực. Một cái thần hệ, chỉ có thần chủ cùng thần hậu mới có thể tấn thăng vĩ đại thần lực. Thuộc thần dù là thần lực cùng quy tắc đồng đều đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần là thuộc thần đều không cách nào tấn thăng. Đạt long vị diện ngoại trừ quang minh, thú nhân, hỗn loạn tam đại thần hệ. Còn có đại lượng tiểu thần hệ hoặc độc hành thần linh. Diệp thần tấn thăng vĩ đại thần lực về sau. Chuyện thứ nhất liền là đối tất cả thần linh tiến hành đăng ký cùng điều tra. Đem tất cả hỗn loạn tà ác trận doanh thần linh hết thảy tước đoạt thần chức. Tất cả cùng bất hủ thần hệ chư thần tại thần chức bên trên có xung đột thần linh hết thảy tước đoạt. Thần chức. Lại đem một chút không có tác dụng gì không phải người hình sinh vật thần linh diệt đi. Như một chút dã thú mơ mơ hồ hồ phong thần mà đến thần linh. Một phen động tác xuống tới. Toàn bộ vị diện còn thừa thần linh số lượng tăng thêm bất hủ thần hệ cũng mới chỉ còn 100 ra. Mạt, cái này hắn mới hài lòng gật đầu. Đem những này thành thành thật thật phối hợp thần linh toàn bộ đặt vào thần hệ hệ thống. Thần linh số lượng ít, phân phối tín đồ cùng tín ngưỡng chi lực gia tăng, thần linh thần cách đẳng cấp gia tăng, lại quy về một cái thần hệ quản lý. Đạt long vị diện thực lực tổng hợp so với lúc trước mấy trăm thần linh thời đại còn mạnh hơn. Theo đạt long vị diện thống nhất, tăng thêm đã sớm thống nhất u ám địa vực vị diện. Phenia vị diện. Vô cùng to lớn tín ngưỡng chi địa cung cấp lượng lớn thần lực. Ban sơ bất hủ thần hệ chư thần thần lực phi tốc tăng trưởng. Ngắn ngủi mấy năm liền lần lượt ra đời 3 vị cường đại thần lực. Theo thứ tự là tài phú chi thần Đoạn Huy, hắc dạ nữ thần Trác Vũ Thần, cùng hỏa diễm chi thần Augusta. Mà lúc này, Diệp thần cái thứ nhất chiến tranh hóa thân rốt cục ngưng tụ hoàn tất. Không bao lâu liền nắm lên tịnh hóa chi thần, phẫn nộ chi thần, hoang dã chi thần 3 vị này giáng lâm người thần linh chân thân rời đi đạt long vị diện. Tiến vào mênh mông nguyên lực đại lượng, rất sớm trước đó đáp ứng thả hắn nhóm chân thân rời đi đạt long vị diện. Bây giờ nói chuyện chắc chắn mang hắn nhóm rời đi, 3 vị giáng lâm người thần linh hiện tại, còn tốt a. Dù sao cũng là giáng lâm người, kiến thức rộng rãi, ngược lại không giống thổ dân thần linh như vậy sợ hãi. Ngược lại rất có hứng thú cùng hắn bắt chuyện cùng lấy lòng. Vị đại ca kia, hai người chúng ta đội ngũ muốn hay không tổ đội, lấy ngươi làm chủ, ngươi nói đông chúng ta tuyệt không đi tây. Không hứng thú, chủ vật chất vị diện đại lục đầu nam, Ni Khăn công quốc. Diện tích ước chừng ngàn dặm tả hữu, bị vùng cực nam hiện lên dài mảnh hình cung hình trăng lưỡi liềm ni mạt sâm rừng chỗ vây quanh. Hình trăng lưỡi liềm trong rừng rậm cong chỗ vi đốc thành, là Ni Khăn công quốc thủ đô, cũng là ni mạt sâm rừng chung quanh lớn nhất nhân loại thành thị. Nắng sớm giáo hội đại giáo đường liền thiết lập ở vi đốc thành nội. Từ khi Nipa rừng rậm chi thần vẫn lạc, chung quanh không hạ 10 cái giáo hội tiến vào Ni Khăn công quốc tranh đoạt Nipa rừng rậm chi. Thần lưu lại tín ngưỡng chi địa, một phen tranh đoạt, cuối cùng chỉ còn tam phương thế lực chia cắt Ni Khăn công quốc tín ngưỡng. Theo thứ tự là đến từ phương Bắc Ibi ngọn nguồn tư vương quốc báo thù chi thần giáo sẽ. Đến từ phía đông Bắc đi săn chi thần giáo sẽ. Cùng lấy nắng sớm nữ thần cầm đầu tam nữ thần giáo hội. trong đó thực lực mạnh nhất là trung đẳng thần lực thần cách đẳng cấp cấp 11 báo thù chi thần. Xếp hạng thứ hai chính là lấy nắng sớm nữ thần cầm đầu tam nữ thần giáo sẽ. Thực lực yếu nhất là thần cách đẳng cấp chỉ có 4 yếu ớt thần lực đi săn chi thần. Báo thù chi thần thực lực cường đại nhất, bản thân có được một cái vương quốc tín ngưỡng, mang vương quốc chi lực xuất đại quân xuôi nam hỏa lực tập trung hai nước chỗ giao giới. Thực lực đe dọa Ni Khan công quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.